Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 305, búp bê vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi điện thần, trong lòng Mục Tư Thần hơi có chút bất an. Câu không giải thích rõ được loại bất an này đến từ đâu. Khiên Ti Hí, quả thực đã phát huy tác dụng. Cậu là chủ nhân của Khiên Ti Hí, có thể cảm nhận được. Khiên Ti Hí đã thao túng quỹ đạo vận mệnh của thân cận cô phàm trong thời gian đó. Thân cận cô phàm không thể nói dối. Mục Tư Thần đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của định số, vận mệnh do định số thao túng là điều mà người thường khó có thể chống lại. Trừ phi thân cận hải cô phàm giống với thân cận của Thẩm Tế Nguyệt. Hắn bị biển sâu chi phối tinh thần, là một trong những phân thân của biển sâu. Hệ thống, thân cận cô phàm có khả năng là phân thân của biển sâu không? Mục Tư Thần hỏi, anh ta có khả năng chống lại sức mạnh của Khiên Ti Hí không? Hệ thống quét năng lượng trong cơ thể thân cận cô phàm, xác định năng lượng của hắn chỉ ở cấp độ ngụy thần, yếu hơn Lục Hành Châu một chút. Hệ thống không thể xác định hắn có phải là phân thân của biển sâu hay không. Nhưng với sức mạnh của hắn, cho dù hắn là phân thân của biển sâu, cũng không thể chống lại sự kiểm soát của Khiên Ti Hí. Khiên Ti Hí có đặc điểm là không bị phát hiện. Định số có năng lực vô cùng đặc biệt. Ngay cả quái vật cấp thần mạnh mẽ cũng khó lòng nhận ra quỹ đạo của vận mệnh. Ý của hệ thống là, cho dù thân cận cô phàm là phân thân của biển sâu đi chăng nữa, Khiên Ti Hí vẫn có thể kiểm soát hắn. Biển sâu vẫn không thể nhận ra sự dao động của vận mệnh trong khoảng thời gian này. Sự điều khiển của cậu là hoàn hảo. Mục Tư Thần mới yên tâm phần nào. Cậu tập hợp lại với đồng đội đang chờ ở bên ngoài điện thần, báo cho họ những thông tin đã thu thập được trong điện thần. Đan Kỳ vốn đang lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong trường học, vội vàng nói, chúng ta phải nhanh chóng đến đảo trung tâm để cứu người. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, hơn một vạn người này dù sống sót cũng sẽ bị biển sâu biến thành người cá. Một khi trở thành người cá, cơ thể họ sẽ bị ô nhiễm bởi biển sâu. Rào chắn của thế giới thực sẽ bài trừ những người này. Họ sẽ mãi mãi không thể trở về thế giới thực. Trì Liên cũng nói, hơn nữa, nghe nói biển sâu định dùng năng lượng linh hồn của họ để nuôi dưỡng cái gọi là kho báu. Chúng ta tìm được mọi người trong trường học, cứu họ, dựa vào nguồn năng lượng, có thể tìm được vị trí của kho báu. Cứu người và tìm kho báu không mâu thuẫn. Chúng ta xuất phát thôi. Kỳ Tiện An cũng nói. Mục Tư Thần gật đầu. Cho dù trong lòng cậu bất an, nhưng cũng phải cứu những người trong trường học. Đó là bạn học, thầy cô, bạn cùng trường, bạn bè và những người quen biết thường ngày của cậu. Chỉ cần họ còn sống, chỉ cần rào chắn thế giới không bài trừ họ, Mục Tư Thần sẽ đưa họ trở về thế giới thực. Ngay cả khi họ bị ô nhiễm không thể trở về, Mục Tư Thần cũng muốn đưa họ đến thị trấn Hy Vọng, cho họ một nơi an toàn để ở. Cho dù phía trước là bẫy, cậu cũng phải xông vào. Mục Tư Thần âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sau khi hạ quyết tâm, mấy người gỡ bỏ thay đổi dung mạo, dưới sự trợ giúp của hệ thống xác định hướng của đảo trung tâm, lao đầu xuống biển. Đảo trung tâm và hòn đảo này cách nhau 200 km, chỉ dựa vào bơi lội ít nhất cũng phải 10 tiếng, lại quá lãng phí thể lực. Mục Tư Thần lặn xuống đáy biển, lợi dụng chân thực chi đồng, lại tìm được một con cá kiếm, cột cá kiếm làm thuyền, đưa họ đến đảo trung tâm, để cá kiếm làm việc chăm chỉ. Trì Liên lấy ra tất cả hộp thịt hộp trong cột đạo cụ, một cái cho cá kiếm ăn. Sau khi chiếm được thị trấn Khởi Nguyên, mức sống của thị trấn Hy Vọng đã được cải thiện đáng kể. Cây Tương Lai lại nỗ lực đào được một số gia cầm gia súc từ một số nơi. Họ không thiếu thịt để ăn, Nhiễm Quốc đóng cử một đội xây dựng nhà máy đóng hộp, sản xuất nhiều hộp thịt cho họ, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đội tiền tuyến. Vị thịt đóng hộp này khá ngon, Cá Kiếm cũng rất thích ăn. Sau khi rời khỏi đảo sợ hãi, mọi người tránh động vật biển, nổi lên mặt nước một thời gian ngắn, ăn bữa tối đơn giản trên lưng Cá Kiếm. Lần này họ vào game vào buổi sáng, đã ở thị trấn biển sâu cả ngày. Trời dần tối, 2 tiếng sau, mọi người đến gần đảo trung tâm. Mục Tư Thần thả Cá Kiếm đi. Cậu mở chân thực chi đồng, quan sát xung quanh, tìm được một chỗ động vật biển ít tuần tra. Tránh đội tuần tra, lặng lẽ trèo lên bờ. Lên bờ, Mục Tư Thần mơ hồ cảm nhận được phòng thủ ở đây hoàn toàn khác biệt với đảo biển sợ hãi. Nơi này tràn ngập một loại sóng nước vô hình, dường như là một loại năng lực dò tìm vô hình. Nếu không có ngọc giấu trong chai, họ vừa lên đảo là sẽ bị phát hiện. Trên đảo trung tâm không có người dân bình thường, chỉ có thân cận, tín đồ dị biến và động vật biển. Họ không ngừng tuần tra trên đảo, dường như đang bảo vệ thứ gì đó quan trọng. Theo lý thuyết, trên đảo trung tâm không có trụ, chỉ là biểu tượng của thần biển, có lẽ còn là nơi ở của biển sâu, giống như điện thần của Tần Trụ ở thị trấn Tường Bình. Hoàn toàn không cần người bảo vệ, với ô nhiễm và sức mạnh của quái vật cấp thần, cử người bảo vệ các ngài, ngược lại những người bảo vệ các ngài mới là những người gặp nguy hiểm. Nhưng Mục Tư Thần liếc nhìn sơ qua, phát hiện động vật biển và người trên đảo trung tâm cộng lại có đến hàng trăm. Mục Tư Thần muốn bắt vài người để thẩm vấn, nhưng một là trên đảo tràn ngập sóng dò tìm, ai đó mất tích rất dễ kích hoạt sự thay đổi của sóng. Hai là những người tuần tra này sắp xếp ca trực khá chặt chẽ, thỉnh thoảng lại phải báo quân số, thiếu một người rất nhanh sẽ bị phát hiện. Những người tuần tra ở đó rất nhiều. Mục Tư Thần chỉ vào khu vực trung tâm của đảo, chắc chắn đang canh giữ thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chúng ta không biết là gì, không thể hành động bừa bãi. Cậu dùng chân thực chi đồng để kiểm tra, bên trong có một khoảng không gian rất lớn bị sức mạnh của biển sâu chặn lại. Ngay cả thiên không chi đồng cũng không nhìn thấy được thứ gì ẩn giấu trong biển sâu. Mà những người tuần tra thì đều có vẻ mặt nghiêm nghị, không ai nói chuyện. Mục Tư Thần không thể phán đoán được có gì đó bất thường từ việc họ trò chuyện. Những thân cận và động vật biển trên đảo rất mạnh, tuy nhiên 4 người họ cũng có thể đối phó, chỉ là phải trả giá rất lớn, thậm chí phải mạo hiểm bị biển sâu phát hiện. Không thể hành động bừa bãi, phải xác định xem có cần phải xâm nhập hay không. Mục Tư Thần đã nói với mọi người về những khó khăn. Chỉ Liên suy nghĩ một lúc rồi nói, thiếu một người họ sẽ phát hiện ra, không thể dùng cách bắt cóc để thăm dò tin tức. Vậy thêm một người thì sao? Trong đội xuất hiện một người vô hình đặt câu hỏi, hoặc là một thực thể phi sinh vật, có lẽ sẽ không dễ bị phát hiện đâu nhỉ? Sao lại có thêm một người? 3 người nhìn về phía Chỉ Liên. Chỉ Liên lấy ra con búp bê vải nói, mọi người còn nhớ không? Trước khi đến thị trấn Si Mị, búp bê vải đã được thăng cấp, có thể dán các vật thể không có sự sống lên búp bê vải, và sử dụng năng lực của vật thể không có sự sống đó. Nhớ, cô còn dán Lục Trung Tướng lên đó. Kỳ Tiện An nói, Chỉ Liên nói, sau khi Lục Hành Châu trở thành chủ, tôi tưởng rằng con búp bê vải đã mất đi năng lực từ anh ấy. Nhưng lần này quay lại trò chơi, con búp bê vải lại nâng cấp. Tôi có thêm một năng lực, đó là có thể sử dụng năng lực mà búp bê vải từng dán. Nhưng chỉ có thể cố định một năng lực, một khi xác định thì không thể thay đổi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên cố định năng lực nào. Nhưng Lục Trung Tướng không có năng lực này. Kỳ Tiện An nói. Chỉ Liên nói, có, lúc đó anh ấy bị sức mạnh của mặt trăng ô nhiễm, trở thành quyến vật của thị trấn Si Mị. Sở hữu năng lực của quyến vật thị trấn Si Mị chính là sức mạnh âm hồn. năng lực này cũng từng được dán lên búp bê vải. Mục Tư Thần nói, nhưng búp bê vải là vật không có sinh mạng. Cho dù nó có thể biến thành âm hồn, cũng không thể đặt câu hỏi. Nhưng tôi vẫn có thể dán sinh vật lên búp bê vải. Chỉ Liên nói, sau khi dán, sinh vật này có thể điều khiển búp bê vải. Đây chính là trang trí cho búp bê vải. Khi Chỉ Liên mới nhận được năng lực búp bê vải, hệ thống đã nhắc nhở cô có thể sử dụng năng lực dán để liên tục trang trí búp bê vải, làm cho búp bê vải mạnh lên. Lúc đó Chỉ Liên vẫn chưa hiểu hết tác dụng của năng lực này. Lúc này cô mới phát hiện ra, búp bê vải thực chất là một chất môi giới. Cô có thể tận dụng chất môi giới này để kết hợp các năng lực khác nhau. Chỉ Liên là người sử dụng búp bê vải, không thể tự dán mình lên đó. Mục Tư Thần vừa định chủ động dán mình lên búp bê vải. Kỳ Tiện An liền nói, để tôi, thấy Mục Tư Thần muốn ngăn cản. Kỳ Tiện An nói, thị trấn biển sâu có một số thứ khắc chế năng lực của tôi. Cho dù tôi kim loại hóa hoàn toàn, những động vật biển này chỉ cần ném tôi xuống biển, tôi sẽ không thể trèo lên được. Ở thị trấn biển sâu, tôi không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Còn mọi người vẫn rất mạnh, lúc này không thể lãng phí giá trị năng lượng của mọi người nữa. Để tôi hỏi thì tốt hơn. Mục Tư Thần đồng ý. Chỉ Liên lấy ra một cái kéo, cắt một thứ vô hình từ người Kỳ Tiện An. Đó là thần kinh của Kỳ Tiện An. Dán hệ thần kinh lên búp bê vải, Kỳ Tiện An muốn di chuyển thì sẽ điều khiển búp bê vải, chứ không phải cơ thể của cô ấy. Điều này cần tiêu hao đủ 5 vạn giá trị năng lượng. Hơn nữa Kỳ Tiện An cũng không thể có một chút kháng cự nào. Một khi kháng cự, cắt dán sẽ thất bại. Chỉ Liên cẩn thận hoàn thành cắt dán, thân thể Kỳ Tiện An ngã xuống. Đan Kỳ đỡ lấy cô ấy. Phía bên kia, búp bê vải đột nhiên nhảy lên, nó vận động tứ chi một chút, nhanh nhẹn thực hiện một cú đá xoay trên không, động tác thanh thoát mạnh mẽ, giống hệt như Kỳ Tiện An. Nó gật đầu với mọi người, vỗ nhẹ lên MU bàn tay Chỉ Liên. Chỉ Liên tiêu hao 2 vạn giá trị năng lượng kích hoạt chức năng ký ức của búp bê vải, ban cho búp bê vải sức mạnh của quyến vật thị trấn Simi. Búp bê vải biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng gió nhẹ bay về trung tâm hòn đảo. Đội của Mục Tư Thần thì ẩn nấp sau một tảng đá ngầm khó phát hiện cách đó khoảng vài trăm mét, quan sát búp bê vải từ xa. Trong đội tuần tra, đội trưởng Lâm Hộ Hải yêu cầu mọi người điểm danh. Đội này có tổng cộng 20 người. Điểm danh đến cuối cùng lại báo cáo là 21 người. Lâm Hộ Hải hơi nghi ngờ. Ông dừng lại kiểm tra lại số người, xác định là 20 người. Có lẽ lúc nãy ai đó đã gọi nhầm số. Thấy số người không thay đổi, Lâm Hộ Hải mới dẫn đội tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì sao, Lâm Hộ Hải cảm thấy sau lưng hơi lạnh, như có người đang thổi gió vào gáy hắn. Lâm Hộ Hải quay đầu nhìn lại, đội viên tuần tra gần nhất phía sau cách hắn 2 mét. Căn bản không thể thổi vào gáy hắn, có lẽ là gió biển. Lâm Hộ Hải sờ gáy nghĩ, lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói bên tai hỏi. Chúng ta mỗi ngày tuần tra ở đây, là để bảo vệ thần biển sao? Thần biển đại nhân mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần chúng ta bảo vệ. Chúng ta đang bảo vệ sự sống, là kho báu, là thứ quan trọng hơn cả thị trấn biển sâu, hơn cả thần biển. Lâm Hộ Hải nói, giọng nói đó lại vang lên bên tai hắn. Tôi là người mới tuần tra được 3 ngày. Anh ở đây canh gác bao lâu rồi? Tôi là đội trưởng của mấy người, đương nhiên ở đây lâu rồi. Tôi canh gác khoảng 1 năm rồi. Lâm Hộ Hải nói. 1 năm, lâu vậy sao? Tôi tưởng chỉ có 13 ngày thôi. Giọng nói đó nói. Lâm Hộ Hải nói. Thực ra còn lâu hơn 1 năm nữa. Chỉ là trước đây canh gác không nghiêm ngặt như vậy. Cho đến 10 mấy ngày trước khi đưa đến một nhóm người lớn. canh gác mới trở nên nghiêm ngặt hơn. Thật là khổ cực, giọng nói đó nói, Lâm Hộ Hải thở dài. Đúng vậy, trước đây là luân phiên 24 giờ nghỉ 5 ngày. Bây giờ 2 ngày thay phiên một lần. Luân phiên 24 giờ nghỉ 24 giờ. Nghỉ 24 giờ cũng không được rời khỏi đảo trung tâm. Cần phải trực tại nơi nghỉ ngơi. Tôi thậm chí không có thời gian để phơi đuôi cá trên bãi đá ngầm. Nói cách khác, hiện tại số người ở đây chỉ bằng một nửa số người thực sự có thể chiến đấu. Giọng nói đó nói, cậu hỏi những chuyện này làm gì? Đừng lo lắng, mười mấy ngày nữa là ổn thôi. Không quá một tháng, những người được đưa đến sẽ trở thành vật tế. Kho báu của thần biển sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nờ Lâm Hộ Hải nói, Lâm Hộ Hải còn muốn nói thêm vài câu với thành viên mới này. Đột nhiên nhớ ra đội của mình không có thành viên mới nào. Hắn đột ngột quay đầu lại, hỏi người đi theo sau. Lúc nãy cậu đang nói chuyện với tôi à? Đâu có đâu, người đó đáp, là cũng là đội trưởng tự nói chuyện với mình. Than phiền gần đây rất vất vả. Lâm Hộ Hải nghi ngờ gãi gãi hai bên vây cá trên đầu. Lắc đầu nói, chẳng lẽ tôi thật sự mệt mỏi đến mức ảo giác rồi. Hắn dừng lại, lại điểm số người, đội vẫn là 20 người. Không có thêm người mới nào. Hắn lại phóng ra sóng nước thăm dò xung quanh. Xác định không có người khả nghi. Mới dẫn đội đi tiếp tục tuần tra. Cách chương.